Hogwarts chi phù thủy trí thượng. Tác giả: Kinh Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, hắc ám con đường. Quirrell xe nhẹ chạy đường quen khu vực Green ở tươi tốt cây rừng ngang qua. Trong rừng địa hình phức tạp, rất dễ lạc đường. Hắc ám bóng cây thỉnh thoảng chạy toán loạn qua hi kỳ cổ quái gì động vật. Nhìn không rõ lắm, bọn họ ở rừng cấm bên trong càng chạy càng sâu. Bóng cây cuộn lại, dường như mở rộng tứ chi yêu ma quỷ quái. Trong rừng thỉnh thoảng truyền đến dài lâu tiếng kêu gáo, nhường người sợ hãi trong lòng. Bọn họ ở trong rừng xoay chuyển hồi lâu, mãi đến tận nửa đêm, cũng không có tìm được độc giác thú bóng dáng. Ta đến cùng đang chờ mong cái gì đây? Brent tự diễu, ta cùng Quirrell cũng không kém là bao nhiêu. Đang lúc này, Quirrell đột nhiên ngừng lại. Brent theo Quirrell ánh mắt nhìn, phát hiện một con trắng nõn sinh vật. Nó là như vậy mỹ lệ, toàn thân đều là trắng như tuyết, dường như chân trâu như thế hơi phát sáng, toàn thể như là một con ngựa, tứ chi thon dài, có trắng nõn lông bờm, trên đỉnh đầu có một cái trắng như tuyết xoàn ốc sừng nhọn, tỏ rõ thân phận của nó. Độc giác thú, mỹ lệ như vậy mà thuần khiết sinh vật, khiến người không đành lòng đi khinh nhờn. Nó chính nhàn nhã cúi người ở bên cạnh ao uống nước, lầy động trắng nõn đuôi. Quirrell thả ra Brent, hắn nhào tới, rút ra ma trượng. Độc giác thú nhận ra được nguy hiểm đến, nó thon dài tứ chi trên đất dẫm một cái, hóa thành một đạo bóng trắng tốc độ cực nhanh chạy đi. Quirrell như một con rơi lớn như thế nhẹ nhàng lên, dường như u hồn như thế chăm chú đi theo độc giác thú phía sau. Từ từ đi xa, Brent yên lặng mà nhìn tình cảnh này. Hắn từ trong túi lấy ra áo tàng hình, khoác ở trên người mình. Hắn hướng về cái hướng kia đuổi tới. Làm hắn đến thời gian, hết thảy đều đã bụi bặm lắng xuống. Độc giác thú lẳng lặng mà nằm trên đất, thân thể nó sáng lên lấp lóa, xung quanh rải rác từng mảnh màu lam bạc vết máu. Nó chết, mỹ lệ như vậy, lại là thê thảm như thế một màn. Quirrell hồng hộc thở hổn hển. Hắn cúi ở độc giác thú trên thi thể, đem môi để sát vào nó rin dòng máu màu xanh lam. Tự dòng máu của nó đụng tới ngươi môi bắt đầu từ giờ khắc đó. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị nguyền rủa, trở thành sống dở chết dở đồ vật. Brent nhàn nhạt lên tiếng nói. Âm thanh ở trong tối đêm trong rừng rậm có vẻ hơi u lạnh. Ngươi thật sự nghĩ được chưa? Quirrell giáo sư, ta đã sớm không có lựa chọn. Folly, Quirrell dùng hơi nghẹn ngào ngữ điệu nói rằng, hắn đem môi chạm ở độc giác thú trên vết thương, miệng lớn mút vào dòng máu của nó. Brent lẳng lặng đứng ở trong bóng tối, ánh mắt hờ hững nhìn tình cảnh này. Thời gian phảng phất qua đi rất lâu, lại phảng phất chỉ là nháy mắt. Quirrell uống xong huyết dịch, hắn trầm thấp gào lên một tiếng, như là vui sướng vừa giống như là thống khổ. Lập tức hắn đứng lên. Hắn lau khóe miệng còn lại rin dòng máu màu xanh lam, nhẹ giọng nói rằng, ta tốt lắm rồi, Folly, thật giống là giành lấy cuộc sống mới a. Hắn mặt ở buổi tối trắng bệch đến giường như một bộ thi thể. Brent khẽ gật đầu, quay đầu qua không lại đi xem con kia đáng thương độc giác thú. Hai người trầm mặc hướng về rừng cấm ở ngoài đi rồi một lúc, phía trước dày đặc bụi cỏ phát sinh a còng âm thanh. Từ bên trong nhảy ra một con màu bạc cự lang, nó ô ô mà gầm nhẹ, trong mắt lập lòe xanh thăm thẳm ánh sáng. Nó gầm nhẹ một tiếng, xoay chuyển nửa cái vòng nhi, hóa thành một đạo ánh bạc hướng về Brent đánh tới. Nó tựa hồ biết ai càng dễ trêu. Avada Kedavra, Quirrell lạnh giọng gào ra thần chú, lục quang chói mắt đánh chúng rồi con kia sói. Nó từ giữa không trung ngã nhào xuống đất lên, không hề động đậy mà chết đi. Folly, người biết cái này thần chú sao? Quirrell nghẹ giọng hỏi. Avada Kedavra chú, cướp đoạt sinh mệnh ma chú. Brent nhẹ nhàng nói rằng, cùng đoạt hồn chú cùng Crucio cùng xưng là tam đại không thể tha thứ chú. Không sai, người tri thức rất vững chắc. Quirrell nói, người muốn học tập cái này thần chú sao? Ta có thể dạy cho ngươi. À, ta vẫn là ngươi phòng ngự ma thuật hắc ám giáo sư. Làm ta đệ tử đắc ý. Folly, ta tựa hồ vẫn không có truyền thụ cho ngươi cái gì thần chú. Quiro âm thanh trầm thấp nói rằng, ta ma lực trình độ nên còn không đạt tới yêu cầu. Green lạnh nhạt nói, không, nó rất đặc thù. Folly, Quiro nhẹ giọng nói, đối với đại đa số thời điểm tới nói, nó xác thực là cần phải cường đại ma lực làm chống đỡ, mới có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng, nó cũng có càng đơn giản phương pháp sử dụng. Folly, chỉ cần ngươi trong lòng tràn ngập muốn giết chết món đồ gì ý niệm thời điểm, dù cho là năm nhất tiểu phù thủy, cũng có thể dùng nó đi cướp đoạt sinh mệnh. Đương nhiên, này có lẽ rất khó. Cần cừu hận tẩm bổ, mới có thể kết ra xinh đẹp nhất trái cây. Nó cần khổng lồ sát ý. Folly, làm trong đầu của ngươi trừ sát ý cái gì đều không còn sót lại thời điểm, ngươi có thể rất dễ dàng đi cướp đoạt sinh mệnh. Đương nhiên, tiền đề là ngươi có đọc lên cái này thần chú cơ hội. Ta nghĩ, chúng ta có thể thử một lần. Quiro hướng dẫn từng bước nói. Làm ta đối với ngươi báo đáp. Ta dạy cho ngươi làm sao đi sử dụng nó. Hắn dùng ma trượng chỉ tay. Ở cây cối trong bóng tối nắm bắt ra một con có tới một người lớn như vậy rơi. Hắn dùng ma pháp biến ra dây thường đem nó treo ở giữa không trung. Quay về Bren nói. Đến, lấy ra ngươi ma trượng. Quay về nó niệm chú. Folly, điều động lên ngươi sát ý. Ngươi có thể tưởng tượng nó là ngươi kẻ thù giết cha cái gì? Quiro chậm rãi nói. Bren rút ra ma trượng nhắm ngay cái kia con rơi. Thì thầm. Avada Kedavra, từng chút nhàn nhạt màu xanh lục pháo hoa phun ra ngoài, rơi vào rơi trên người, nhường nó ở giữa không trung lung tung bay nhảy cánh. Người sát ý không đủ. Folly, Quiro nói, niệm chú phương thức cũng không đúng. Chấm ngoặc kép, theo Quiro giảng giải, Bren không ngừng sử dụng cái kia cấm kỵ thần chú, chờ đến hai người mau ra rừng cấm thời điểm, mới miễn cưỡng kết thúc cái kia con rơi sinh mệnh. Một cái ở kiên trì dạy, một cái ở nghiêm túc học. Cũng thật là hài hòa cực kỳ sư sinh quan hệ. Nếu như quên rơi khiến người sởn cả tóc gáy dạy học nội dung. Hai người đi ra rừng cấm. Quiro đối với hai người triển khai một cái huyễn thân chú. Disillusionment Charm, xuyên qua sân bãi trở về pháo đài. Ta nghĩ, tuần sau, Folly, chúng ta cần phải tiếp tục đi tìm độc giác thú. Trước khi chia tay, Quiro thật sâu nói rằng. Được rồi, giáo sư. Bren khẽ vuốt cằm, dọc theo hắc ám cầu thang từng tầng hướng phía dưới đi. Bren ở ướt nhẹp tường đá một bên dừng bước lại. Vinh quang, tường đá lăn lộn lộ ra ẩn giấu cửa đá. Nhường Bren thông qua, hắn không có trở về phòng ngủ, mà là lẳng lặng ngồi ở tay vịn trên ghế. Không biết đang suy nghĩ gì. Rõ ràng lựa chọn một cái hắc ám con đường. Vẫn như cũ ở khát cầu quang minh sao? Hắn hỏi mình. Này không một chút nào làm người cảm động. Hắn tình nguyện chính mình tội ác tày trời cái gì? Bởi vì ở trên thế giới này, hắn chung quy chỉ là một người. Bren lẳng lặng ngồi ở trong bóng tối. Ngồi bất động rất lâu. Ngươi là ai? Ngươi là ngươi sao? Ngươi biết bên trong chính mình. Đúng là chính mình sao? Ngươi là hắn sao? Hắn là ngươi sao? Ngươi từ đâu tới đây? Hắn lại đi đâu? Ngươi sống sót, vẫn là chết? Thế giới là chân thực, vẫn là giả tạo? Mộng là thật sự sao? Tử vong là bắt đầu, vẫn là chung kết? Tương lai thật sự không thể ảnh hưởng qua đi sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Bren phát hiện mình ở đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Từng cái vấn đề từ trong bóng tối truyền đến. Dùng nam nữ già trẻ thanh âm bất đồng hỏi dò. Chúng nó càng ngày càng gần, càng ngày càng ầm ĩ. Hắn ở trong bóng tối lung tung không có mục đích đi tới. Không có hoảng sợ, không có bất an, không có vui sướng, không có bi thương, không có hy vọng, cũng không có tuyệt vọng. Dường như từ đầu đến cuối chính mình liền tồn tại ở nơi này. Dường như chạy về phía tất nhiên kết cục. Phía trước mơ hồ xuất hiện một bóng người. Đó là một đạo đen kịt bóng lưng. cùng hắc ám hòa làm một thể. Kỳ quái là, Brain một chút liền ở trong bóng tối phát hiện nó. Tấm lưng kia như vậy nhỏ, to bằng hạt gạo, đồng thời không ngừng tiến lên. Càng ngày càng xa, Brain tăng nhanh bước chân hướng về nó đuổi tới. Nhưng lại phát hiện, bất luận hắn làm sao tăng nhanh tốc độ, tấm lưng kia trước sau cách hắn như vậy xa. Mãi đến tận cuối cùng, bóng lưng tiến vào một đạo cổng vòm bên trong, biến mất không còn tăm tích, chỉ còn dư lại đạo kia cổng vòm, hơi phát ra ánh sáng, tựa hồ từ xưa đến nay liền đứng sừng sững ở chỗ đó, trở thành trong bóng tối duy nhất nguồn sáng. Dường như quy tụ, Brain tự trên giường mở mắt ra, nhìn giường bốn trụ màn che, rõ ràng không phải ác mộng. Nhưng trên trán của hắn nhưng che kín mồ hôi lạnh. Là mộng, ánh mắt của hắn nặng nề nói. Nhưng là cái kia mộng cảnh như vậy chân thực. Chân thật vạch trần hắn vẫn không muốn nghĩ lên đồ vật. Cái thế giới này là chân thực tồn tại linh hồn. Nhưng hắn xuyên việt tới sau khi. Nguyên lai Brain đi nơi nào đây? Hắn khắc sâu biết. Chính mình tất cả mọi thứ ở hiện tại. Đều là xoán lấy người khác. Thân nhân của hắn. Trước sau không phải là mình. Hắn nắm giữ tất cả. Đều không phải chính hắn. Bọn họ yêu cùng hận. Đều không phải dành cho hắn. Vì lẽ đó a, hắn sao có thể chân chính hòa vào cái thế giới này đây? Thân thể này chính là một tấm giày đặc mặt nạ. Hắn vĩnh viễn cũng thoát khỏi không được. Cũng lấy không xuống mặt nạ. Hắn chân thực. Vĩnh viễn sẽ không ở cái thế giới này đối với người nào mở rộng đi. Brain nhìn hai tay của chính mình, có chút trào phúng cười một tiếng, như thật sự có món đồ gì, có thể soi sáng ra linh hồn, cái kia bây giờ hắn linh hồn, đến tột cùng là kiếp trước hắn, vẫn là hắn hôm nay. Brain cầm quyền, ánh mắt trầm tĩnh lại, bất luận làm sao, có thể lại sống cả đời, cũng đã là cực kỳ ban ân, vì lẽ đó, hắn tình nguyện chặt đứt chính mình ảo tưởng. Theo đuổi càng thực tế đồ vật, tỉ như tri thức cùng sức mạnh, dù cho đi tới một cái hắc ám con đường. Brain nhắm mắt lại, từ trên giường bò lên. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.